Đại Đường Kỳ Án, chương 57, Đại Lang cũng tới à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ra ngoài thành rồi, cha nói hiện giờ trong thành hỗn loạn, bảo bà và Thanh Nô dọn ra ngoài để tránh sóng gió. Dương Thủ Văn nghe đến đó thì đã hiểu nguyên do, nói đùa sao, vừa rồi hắn còn thấy Tổng Thị, sao có thế dọn ra ngoài thành rồi. Rất rõ ràng Tống Thị không muốn gặp vị tam ca này của bà, càng không muốn vị tam ca này đi quấy rầy Dương Thừa Liệt. Cho nên đấy trách nhiệm lên người Dương Thủ Văn. Đối với điều này Dương Thủ Văn cũng không để tâm, dù sao hắn và Tống gia cũng không có giao tình gì. Trong trí nhớ của hắn, mười mấy năm Tống gia cũng không đi lại mật thiết với ngoài thành. Sau khi Dương Đại Phương chết, càng chưa từng thấy người của Tống gia đến thăm hỏi. Nếu Tống Thị không chào đón đối phương, hắn sẽ càng không khách sáo. Sắc mặt trầm xuống, Dương Thủ Văn tức giận nói, nhị lang, để biết rõ cha cần tĩnh dưỡng, vì sao còn âm ỉ ở đây? Dương Thụy co rụt cố lại, câm như hến. Mà tiếp theo Dương Thủ Văn lại nói với Tống Tam Lang, cũng không phải là tiếu chất không nói tình cảm. Chỉ là lúc huyện Tôn ra về có dặn do cháu cần phải để cha được nghỉ ngơi để được bình phục sớm. Cha mới trò chuyện cùng huyện Tôn, hơi chút mệt mỏi, vừa mới đi ngủ rồi. Nếu cậu không có việc gì quan trọng thì ngày khác hẵng đến. Nếu không huyện Tôn trách phạt, cháu không gánh vác nổi đâu. Tống Tam Lang kia ban đầu còn hùng hổ, nhưng nghe nói huyện Tôn chỉ bảo thì lập tức ngậm miệng lại. Y phẫn nộ nhìn Dương Thủ Văn, quay sang định chỉ trích Dương Thụy, lại nghe Dương Thủ Văn nói, nhị lang à, vừa rồi huyện Tôn chỉ bảo chúng ta đi đến nha môn một chuyến, ngài ấy có việc dặn dò, chúng ta cần đi ngay lập tức, chớ để huyện Tôn đợi láu. Á, sao đại huynh không nói sớm? Dương Thụy nói xong, quay sang nói với Tống Tam Lang, cậu à, cũng không phải là cháu không tiếp đón cậu. Thật sự là, nếu huyện Tôn chỉ bảo, vậy cháu nhanh đi đi. Tống Tam Lang không dám nhì nhằng nữa, đành bất đắc dĩ cáo từ. Dương Thụy lại dặn dò Tống An vài câu, sau đó cùng Dương Thủ Văn đi ra cổng lớn Dương Phủ. Đại huynh, chiêu ứng phó vừa rồi thật tuyệt diệu. Vừa ra cửa phủ Dương Thụy lập tức hạ thấp giọng khen. Dương Thủ Văn cười ha hà, nói khẽ, dạy cho đệ, chiêu này tên là xé đại kỳ làm ra hổ đấy. Đúng rồi, cậu của đệ tới làm gì? Sao vi nương đệ không chịu gặp ông ta? Dương Thụy cười khố một tiếng nói, còn có thế vì gì chứ? Ông ta có một nhóm hàng muốn đưa đến huyện kế, nhưng giờ cửa thành giới nghiêm, cho phép vào không cho phép ra. Chẳng phải ông ta muốn tìm cha ra mặt để nói đỡ cho mình đưa hàng hóa của ông ta ra ngoài đó sao? Đổi lại trước kia, một mắt nhắm một mắt mở là được. Nhưng hiện tại xảy ra chuyện lớn như thế, ông ta chỉ biết nghĩ cho hàng hóa của mình thôi. Có thể nghe ra Dương Thủy rất bất mãn đối với Tống Tam Lang. Có câu là nhà nào cũng có chuyện khó nói. Chuyện của Tống gia, Dương Thủ Văn thật sự không nên xen vào. Loại việc này quá nhiều, cũng quá bình thường. Ai bảo Dương Thừa Liệt là huyện úy cơ chứ, là thân thích của Dương gia. Việc kinh doanh của Tống gia xảy ra vấn đề, không tìm Dương Thừa Liệt thì có thể tìm ai? Vỗ vỗ bờ vai của Dương Thụy, Dương Thủ Văn không tiếp tục đề tài này nữa. Từ phiên nhân lý đi ra, dọc theo đường cái đi về hướng nam, chỉ chốc lát đã tới huyện Nha Sương Bình. Huyện Nha này nằm ở góc đông nam Sương Bình, tiếp giáp đường cái thập tự. Huyện Nha không quá bắt mắt, trên tường xám bên ngoài lưu lại những vết loang lổ của năm tháng. Cửa nha môn cũng không quá lớn, mà ngay cả tấm biển kia cũng toát lên khí tức tang thương của năm tháng. Lúc này, cửa chính của huyện Nha đóng chặt. Ở cửa có đội sai nha dịch canh giữ. Dương Thụy quen thuộc đường cũ, dẫn Dương Thủ Văn đi vào huyện Nha từ cửa hông. Tình hình chiến đấu sáng nay rất kịch liệt nha. Dương Thủ Văn vừa đi vào huyện nha, liền cảm nhận được bầu không khí khẩn trương tràn ngập trong huyện nha. Vài sai dịch đối diện đi tới, dường như quen biết Dương Thủy, gật gật đầu chào rồi vội vàng rời khỏi, hiển nhiên vô cùng bận rộn. Chỗ làm việc của Dương Thừa Liệt nằm ở phía bên phải đại viện huyện nha. Có một loạt phòng ốc ngói đỏ gạch xanh, tuy nhiên lúc này có hơn phân nửa đã bị tổn hại. Nhị lang, sao cháu lại tới đây? Đối mặt có một người đi tới, từ xa đã cất tiếng hỏi. Dương Thủ Văn nhận ra người nọ chính là bộ đầu tập bộ quản hồ. Chỉ thấy ông ta đội mũ đen, mặc quan phục, trên trán đẫm mồ hôi. Đang là giữa mùa thu, Sương Bình lại là nơi biên hoang, nhiệt độ không quá cao, nhưng có thể nhìn ra quản hố rất nóng, thế nên cổ áo bị ướt nhẹp mồ hôi. Đại lang cũng tới à, huyện úy khỏe chứ? Quản hố thấy Dương Thụy trước, sau đó thấy Dương Thủ Văn, y hơi ngẩn ra, sau đó thì lộ vẻ thoải mái. Theo y, thích khách kiêu ngạo, ngay cả huyện nha cũng dám công kích thì còn có chuyện gì không dám làm chứ? Dương Thụy là con của Dương Thừa Liệt, thế ắt sẽ bị thích khách này giám thị. Đế Dương Thủ Văn đi theo, thứ nhất có thể bảo vệ an toàn cho Dương Thụy, về phương diện khác cũng có thể chia sẻ một phần nguy hiểm cho Dương Thụy. Cách chương